Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1870, Ma Quả đột kích. Ô, cái kia Minh Minh Bạch Bạch hỏi ngươi cái gì? Thương Khung Lãng Tử hiếu kỳ hỏi. Không cũng là muốn cho ta nói chúng ta hôm nay kế hoạch giải chúng ta Thương Khung quân đoàn chiến thuật bố trí mà thôi. Nhưng ngươi yên tâm, ta biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Huống chi ta không nói, hắn còn có thể thế nào? Thượng Vũ Đại Viện Quân giữ vững tỉnh táo hồi đáp, cũng chỉ có những thứ này. Thương Khung Lãng Tử có chút hoài nghi vấn hỏi, còn có thể có cái gì? Ta không nói gì, ngược lại là Minh Minh Bạch Bạch ở trước mặt ta khoe khoang một phen. Nói cái gì bọn họ hôm qua liền đã đoán được Ma Tôn có thể sẽ trong bóng tối đến đây thành Bắc đánh. Bất ngờ, cho nên bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mới có thể xuất hiện tiên phong quân đoàn bị diệt sự tình. Ta khuyên ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhắc nhở. Vậy là tốt rồi. Hắn ưa thích khoe khoang liền để hắn khoe khoang a. Nhưng là thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Đã hắn ở trong game không thể đối ngươi tra tấn, xác thực đối ngươi không có cái uy hiếp gì. Ta tin tưởng Thượng Vũ Quân làm người. Ngươi nắm chắc đi báo cáo a. Ta còn chờ ngươi trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử lắc đầu nói ra. Trong lòng đã không có bất luận cái gì lo nghĩ. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian kết thúc trò chuyện. Điều ra bảng điều khiển. Lựa chọn lui ra trò chơi. Thương Khung Lãng Tử đánh chết cũng đoán không được. Trong trò chơi mặc dù không cách nào đối khác người chơi dùng nghiêm hình bức cung, biết được muốn tình báo, nhưng còn có một loại tâm lý chiến, có thể triệt để phá hủy một người tâm lý phòng tuyến. Thượng Vũ Đại Viện Quân thực đã đem bọn họ bán sạch sẽ. Bao quát hắn hiện tại vị trí, từ lâu bị địch nhân hiểu rõ. Thương Khung quân đoàn chủ lực bắt đầu xông ra thành Bắc cửa lớn. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài thành trong thảo nguyên phóng đi. Mênh mông thảo nguyên đối diện chính là mảng lớn mênh mông rừng rậm khu vực. Nơi đó là tiến vào thành Bắc Linh Hà đầm lầy địa đồ lối đi duy nhất. Hòa Bình thành địch nhân ra khỏi thành. Tình báo lần nữa truyền đến Lý Minh trong tai, để hắn nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu Khôn, ngươi cơ hội muốn tới. Địch nhân ngay tại ra khỏi thành. Một khi bọn họ chủ lực ở trong tối ảnh rừng rậm cùng Hồng Thiếu khai hỏa, ngươi bên kia cũng có thể hành động. Lý Minh vội vàng nói. Tốt, Minh ca, ta lần này cần xuất động nhiều ít binh lực. Khôn Thiếu kích động hỏi. Cái này còn muốn chờ tình báo lại nói. Trước biết rõ ràng Thương Khung Lãng Tử mang bao nhiêu người đến đây thành Bắc trợ giúp, liền có thể tính toán rõ ràng Phong Yên Thành hiện tại binh lực. Lý Minh cười nói, muốn không, ta đem người toàn bộ mang lên, đem Phong Yên Thành lần nữa đoạt lại. Khôn Thiếu hưng phấn hỏi, không được, Phục Cừu Thành bên trong binh lực, một bộ phận có thể vì ngươi sử dụng. Một bộ phận khác còn muốn lưu lại cơ động trợ giúp thành Bắc chiến đấu. Không thể toàn bộ mang đến công thành. Lý Minh lắc đầu nói. Ta minh bạch, hết thảy nghe theo Minh ta chỉ huy. Khôn Thiếu gật đầu nói. Bây giờ chờ thành Bắc tình hình chiến đấu. Nếu như chúng ta ổn định lại, bảo đảm thắng lợi trên cơ sở, đến thời điểm ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Lý Minh nói ra. Tốt. Ta chờ ngài tin tức. Khôn Thiếu nắm quyền đầu kích động vạn phần. Hắn biết Lý Minh ý nghĩ. Một khi thành Bắc chiến sự ổn định, có thể thong dong nên đối với địch nhân thế công. Như vậy hắn cơ hội coi như thật tới. Cơ hội này xa xa không phải chỉ công đánh Phong Yên Thành đơn giản như vậy. Bởi vì Lý Minh hôm qua bố trí chiến thuật thời điểm cũng đã nói. Hôm nay là địch nhân muốn toàn lực tiêu diệt bốn đại liên minh thực lực hành động. Nhưng cũng là bốn đại liên minh có thể đảo ngược chiến cục duy nhất cơ hội. Một trận chiến này địch nhân muốn đánh, bốn đại liên minh thì nhất định phải đánh, nếu không chiến sự một khi kéo dài thêm, coi như bốn đại liên minh có thể trong tương lai chiến thắng Thương Khung liên minh, nhưng cũng mang ý nghĩa toàn diện thất bại, bởi vì nó đại khu cái kia thời điểm cần phải đã sớm kết thúc trận doanh chiến, đã hướng Hoa Hạ khu chính thức tuyên chiến. Đến lúc đó, chiến thắng Thương Khung liên minh căn bản không có ý nghĩa gì. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để nội thành người chơi xem xét vật tư, tùy tiêu liền làm tốt toàn diện ra khỏi thành phát động công kích chuẩn bị. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài, mê vụ bao phủ mảng lớn đầm lầy trong khu vực, càng ngày càng nhiều hắc ảnh cùng màu đỏ ánh mắt tới gần tường gỗ phía trước. Liền Lý Minh đều có thể nhìn đến nhóm lớn đen nghịt địch nhân xuất hiện. Vô số ma thú điên cuồng vọt tới trước, sau đó không ngừng rơi vào đầm lầy cùng trong cạm bẫy. Hai cánh cùng trung gian các người chơi một bên công kích một bên lùi lại. Ào ào thối lui đến hàng thứ nhất tường gỗ phía trước. Minh ca, địch nhân tới gần phòng tuyến hạch tâm khu vực. Trước mắt chúng ta giết địch số lượng đã vượt qua 5.000. Phó Tử Yên nói ra, rất tốt, hạch tâm khu vực bố trí, tận lực lại xử lý 5.000. Lý Minh vừa cười vừa nói, phốc phốc phốc, dày đặc nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Nhóm lớn ma thú điên cuồng vọt tới trước, một đường lên đem rào chắn cùng cự mã các loại thiết bị toàn bộ phá hủy. Sau đó gia tốc tiếp tục vọt tới trước, một đường lên đầy trời mưa tên ma pháp không ngừng rơi xuống. Chỗ có máy móc vũ khí toàn lực khai hỏa, thạch đạn rơi xuống đất, nện lật mảng lớn ma thú, năng lượng pháo đạn rơi xuống đất, càng đem vô số ma thú nổ bay đến giữa không trung. Tiếng hét thảm cùng màn ánh sáng màu đen liên tiếp xuất hiện. Địch nhân tiếp cận xe bắn tên máy tầm bắn phạm vi. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, băng băng băng máy lò xo búng ra tiếng vang lên, gào thét mũi tên hướng về phía trước dày đặc từng dãy bắn ra. Dường như thu hoạch rơm rạ đồng dạng, thoáng cái bắn lật hàng phía trước nhóm lớn to lớn ma thú. Tất cả Viễn Trình cùng Mộc Lan đại tỷ người, toàn bộ rút về trong tường gỗ công kích. Lý Minh lập tức ra lệnh, tuân mệnh, các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, mang theo vô số điểm đen giống như người chơi, cấp tốc hướng về hàng thứ nhất tường gỗ lỗ hổng bên trong phóng đi. Bọn họ tiến vào tường gỗ trong nháy mắt, sớm liền chuẩn bị tốt ngoạn ra nhóm cấp tốc đem lỗ hổng phong kín. Các người chơi tiếp tục trốn ở trong tường gỗ, một mực hướng ra phía ngoài phát khởi thế công. Đen nghịt bầy ma thú đỉnh lấy công kích, không ngừng nỗ lực thương vong đại giới, tiếp tục hướng tường gỗ vọt tới, rầm rầm rầm, từng trận ngột ngạt tiếng va đập, hàng thứ nhất tường gỗ bên ngoài tụ tập đếm không hết hắc sắc ma thú. Xếp ngay ngắn tường gỗ kịch liệt đung đưa, vậy mà giống như là muốn bị rất nhanh phá hủy. Ta đi, những thứ này ma thú lực lượng quá cuồng bạo. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, đã sớm đoán được, lần trước Hòa Bình Thành gặp qua bọn họ uy lực, chỉ là không nghĩ tới tầng 3 vật liệu gỗ thế mà cũng ngăn không được bao lâu. Lý Minh lắc đầu nói, ra, không tốt, Minh ca mau nhìn không chung, có ma thần ngay tại chạy đến, Avril Lavigne ngay tại dẫn đội phát động công kích, cung tiễn thủ thị lực để cho nàng lập tức nhìn đến. Nơi xa bầy ma thú phần cuối, một mảnh trong sương mù dày đặc, tựa hồ có màn lớn điểm đen vây quanh một cái to lớn hắc ảnh chính đang bay tới. Hôn Nha đến, Lý Minh lập tức đoán được thân phận đối phương, mà Tôn lo lắng phía trước chiến sự, thế mà trực tiếp phái ra cường đại như vậy ma thần trước đến giúp đỡ. Chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến làm sao bây giờ? Phó Tử Yên lo lắng nói, nàng lo lắng, cũng chính là Lý Minh phiền não sự tình, thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến, vốn là vì tận khả năng tiêu hao số lượng địch nhân. Có thể nếu là có ma thần qua tới quấy rối, Đạo thứ nhất phòng tuyến đưa đến tác dụng nhưng là cơ hồ nhỏ. Các ngươi đỉnh lấy, ta đi tìm người giúp đỡ. Lý Minh tranh thủ thời gian quay đầu, ngồi cưỡi phong ảnh thú nhanh chóng vọt tới trước. Đối phó ma thần, đương nhiên phải thực lực tương đương cao thủ mới được. May mắn thần tộc quân đoàn đã điều động đến đạo thứ hai phòng tuyến chờ lệnh. Khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất xa. Hắn một đường cuồng hướng, xông qua mảng lớn đầm lầy. Phía trước từng dãy đầm nước khu vực dày đặc hiển hiện ra. Mà liền tại thủy trạch chi ở giữa khắp nơi tường đá phòng ngự pháo đài trong trận hình. Đại lượng người chơi cùng NPC liền giấu ở này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.